Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, nước chanh vị hôn ba. Không phải đâu, nói xong tiệc đâu. Kỷ Lâm Khải một mặt nhanh muốn khóc lên bộ dáng nhìn xem Trình Chi Ngôn. Chờ thả xong quốc khánh ngày nghỉ, trở về mời các ngươi ăn, coi như thiếu các ngươi. Được rồi. Trình Chi Ngôn không nói, nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, có thể. Kỷ Lâm Khải nghe câu nói này, trong nháy mắt liền đầy máu sống lại. Đi đi đi, đi hai căng tin, nơi đó là tử kê ta thích nhất. Kỷ Lâm Khải bi thương, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá một cái nháy mắt, hắn liền bắt đầu kiểm kê, bắt đầu cái nào căng tin đồ ăn ăn ngon. Đúng, đi hai căng tin a. Trương Vũ Phi cùng Vương Thước tranh thủ thời gian gật đầu phụ họa. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ nói, ngươi không phải thích ăn nước nấu cá sao, ta dẫn ngươi đi một căng tin a. A, tiểu thỏ ngơ ngác một chút, vừa định mở miệng phản bác nói bản thân kỳ thật cũng không thích nước ăn nấu cá a, liền nghe được Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn về bọn họ ký túc xá mấy người nói, vậy các ngươi đi hai căng tin đi, ta theo tiểu thỏ đi một căng tin. Ai nha, một căng tin nước nấu cá có cái gì tốt ăn, cay đến muốn chết. Kỷ Lâm Khải một mặt tiếc hận thần sắc nhìn xem tiểu thỏ, lắc đầu cũng không nói gì, cùng Vương Thước còn có Trương Vũ Phi câu kiên đáp bối đi thôi. Trình Chi Ngôn đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi về sau, cúi đầu hướng về tiểu thỏ khẽ mỉm cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn, thế nhưng là ta không thích nước ăn nấu cá a. Tiểu thỏ trần chờ một chút, hướng về Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói, ta đó là tùy tiện nói. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ tiểu thỏ lông xù đầu, cười nói, chỉ là không muốn cùng bọn hắn cùng đi hai căng tin mà thôi. Tại sao vậy? Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn, nàng cảm thấy bọn họ ký túc xá ba người kia đều rất thú vị a. Đặc biệt là cái kia gọi Kỷ Lâm Khải, mập mạp, thoạt nhìn tốt vui mừng. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt nhìn chăm chú lên nàng. Thật lâu, mới thanh âm thật thấp cười hướng nàng nói, a, bởi vì ta muốn theo một mình ngươi độc cùng một chỗ. A, tiểu thỏ nghe hắn có chút dương lên nghi vấn ngữ khí, sửng sốt một chút nói, ngươi đây là, đang hỏi ta, người nghĩ cùng ta đơn độc cùng một chỗ sao? Trình Chi Ngôn cười cười, không trả lời mà hỏi lại, nghĩ a. Tiểu thỏ không chút do dự mà liền gật đầu lên tiếng. Sao lại không được? Trình Chi Ngôn dắt qua nàng trắng nõn tinh tế tay nhỏ, mang theo nàng hướng về một căng tin phương hướng vừa đi vừa nói. Một căng tin còn có một số đồ ăn khác, ngươi tùy tiện nhìn xem, có cái gì thích ăn, ta mời ngươi. A, tiểu thỏ gật gật đầu. Sau nửa ngày, lại cảm thấy có chút hoang mang. Đề tài này là làm sao đột nhiên liền chuyển biến thành là nàng muốn cùng Trình Chi Ngôn đơn độc ở cùng một chỗ đâu? Một trong phòng ăn, tiểu thỏ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn cách đó không xa Trình Chi Ngôn, nhiều như vậy lui tới trong đám người, nàng y nguyên có thể một chút tìm được thân ảnh hắn. Tiểu thỏ chống đỡ cái cằm nhìn xem Trình Chi Ngôn. Ân, kỳ thật nhà nàng nước chanh ca ca vóc dáng thật tốt cao. Đứng ở đó từng đống trong nam sinh, vẫn là cao hơn bọn họ ra chỉ ít nửa cái đầu. Còn có nhà nàng nước chanh ca ca thật tốt, xoái thật xoái. Nhan chị tuyệt đối miểu sát đứng ở bên cạnh hắn tất cả nam sinh. Hắn bưng đồ ăn đôi mắt cụp xuống, nghiêm túc suy nghĩ nên lấy thêm điểm lúc nào. Lông mày sẽ thói quen có chút nhíu lên. Hắn thanh tú đẹp trai bên mặt tăng thêm hắn thẳng tắp gầy gò thân hình, đã sớm nhắm chúng sau lưng tốt mấy nữ sinh đang thì thầm nói chuyện. Giới thiệu chuyện, thanh mai trúc mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.